Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2060, chương 2061, tung tích. Smiley, Diệp Lăng đi ra một khắc kia, Bách Hiểu Xanh liền trực tiếp bật đi ra, gào khóc kêu loạn, mẹ kiếp, người tốt lớn phổ a ngươi, lão tử đều ở đây đợi ngươi ước chừng một cái nguyệt a. Ngươi có biết hay không, một cái nguyệt a, thời gian là vàng bạc, ngươi được bồi ta tiên tủy, nếu không phải là Hồng Quân đạo tổ cho lão tử xuống chết mệnh lệnh, ta sớm cùng ngươi nói bái bai. Bách Hiểu Xanh mặt đen lại nói đạo. Diệp Lăng sững sờ, luyện hóa một cái thần niệm châu, dĩ nhiên hao phí hắn ước chừng thời gian một tháng, làm sao sẽ dài như vậy? Vậy bây giờ vẫn thánh lĩnh nơi đó thế nào rồi hả? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. Bách Hiểu Xanh sững sờ, khuôn mặt sắc càng đen hơn. Ngươi hỏi ai đâu? Lão tử ở chỗ này giữ ngươi một cái nguyệt. Ngươi xuất hiện liền hỏi ta vẫn thánh lĩnh chuyện tình. Ta là thu thập tin tức, không phải chưa biết tiên tri đấy. Chẳng qua a, hiện nay vẫn thánh lĩnh hẳn là đã tập kết không ít nhân vật đáng sợ. Dù sao một cái nguyệt a, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Bách Hiểu Xanh vừa nói chuyện, cái trán cũng là hơi nhíu lại, mà Diệp Lăng Tắc thì là sâu hấp một hơi, trực tiếp phóng lên cao, hướng về phương xa cuồng vút đi. Ai ai, ta dựa vào ngươi đặc biệt các loại lão tử a. Chứng kiến Diệp Lăng bay thẳng đi, Bách Hiểu Xanh tức thì cấp nhãn, đợi ngươi thời gian lâu như vậy, nói đi là đi, thậm chí liền chờ đều không đợi chính mình. Mà này lúc, ở một cái như hàng dài toạc ngoạc vùng đất dãy núi bên trong, có từng đạo khí tức đáng sợ, đang không ngừng tùy ý tịch quyển chứ thiên địa. Nơi đây, chính là hay là vẫn thánh lĩnh, ở một cái sơn động ẩn núp trước, một đạo bạch y lóe lên, tả hữu chung quanh hồi lâu, mới trực tiếp tiến vào sơn động bên trong. Lập tức mù mịt bạch vụ bao phủ, trong sơn động, mấy bóng người nằm nghiêng ở phía trên thạch bích, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, như Diệp Lăng ở đây, sợ rằng ở liền tức giận nổ, mấy cái này nằm nghiêng ở thạch bích người trên, hắn lại nhận thức bất quá, quá quen thuộc, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần, Thác Bạt Phong, Đông Hoàng Thái Nhất. Thậm chí liền Triệu Công Minh đều ở chỗ này, mỗi một người đều bị thương, mà người vừa tới không phải là người khác, thình lình chính là Tiêu Thất vẫn như cũ Tây Vương Mẫu. Nàng lúc này, khuôn mặt sắc cũng là có chút khó coi, khí tức có chút bất ổn. Thế nào, Diệp Cô Tiên chứng kiến Tây Vương Mẫu tới chi về sau, dùng rằng bò dậy, người khác cũng đều là lắc đầu. Trong mắt tràn đầy quan tâm tình, không có tin tức, vẫn là không có bất kỳ tin tức gì. Có người nói, Diệp Lăng một lần cuối cùng xuất hiện ở Bách Lý gia tộc Bách Lý Thành, chu diệt hơn 1000 đầu sỏ, nhất sau Bách Lý vô địch hung hãn xuất thủ, hắn liền rốt cuộc không có tin tức. Tây Vương Mẫu cắn răng nghiến lợi thấp nói rằng, người khác đều là đồng tử chấn động kịch liệt lấy, trong lòng một lửa giận vô biên cũng không nén được nữa. Đáng chết, ta liền biết Diệp Lăng đã biết chuyện của chúng ta tình, nhất định sẽ giết đến bên trên tới. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu a. Nơi đây không phải tam giới, mà là thánh nhân nhiều như chó đi đầy đất tam thập tam ngoại thiên a. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Một bên Huyết Hà Lão Tổ tựa như nổi điên gầm nhè. Bọn họ cũng là phía trước nửa nguyệt đột nhiên chiếm được Diệp Lăng tin tức, làm cho bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Diệp Lăng giết đi lên rồi hả? Nhưng lại ở Vạn Tiên Đại Đế Chư Tiên Cung bên trong cùng Đông Vương Công xảy ra chính diện xung đột. Nếu không phải là nhất sau cái kia Long Châu Chí Bảo Thần Bí Tiêu Thất, Diệp Lăng hạ chàng nhất định không dám tưởng tượng a. Không có chúng ta trong tưởng tượng hư như vậy. Diệp Lăng thủ đoạn chúng ta đều là biết đến. Ta muốn chúng ta còn không dùng vì an nguy của hắn lo lắng. Hiện tại quan trọng nhất là làm cho hắn có thể đủ thuận thuận lợi lợi tìm được chúng ta. Đây mới là trọng yếu nhất, cũng là có thể giảm thiểu Diệp Lăng nguy hiểm làm dễ nhất pháp. Một bên Diệp Cô Tiên sâu hấp một hơi nói đạo, Tây Vương Mẫu gật đầu. Diệp Cô Tiên đến cùng vẫn là lãnh tĩnh a, phân tích đạo lý rõ ràng. Diệp Lăng thủ đoạn bọn họ đều tinh tường, lại thêm trên lên Diệp Lăng thực lực của tự thân, như muốn chạy trốn, bình thường cường giả vẫn thật là không giết được hắn. Nhưng là Diệp Lăng hắn xung động a, bởi vì quải niệm mấy người bọn hắn, rất có thể sẽ mất đi tuyệt đối lý trí, bởi như vậy thật có thể nguy hiểm. Đông Vương Công mặc dù nói hiện tại cũng không có xuất hiện, nhưng là hắn mệnh lệnh, cũng là có vô số đầu sỏ hiện tại đang ở chấp hành. Lại thêm trên, lên, cái kia Bách Lý Vô Địch, không ai biết hắn sống hay chết, coi như là Bách Lý gia tộc cũng không biết, cho nên nói đây cũng là một uy hiếp. Cái này hai đại cự đầu rất rõ ràng muốn chỉnh chết Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng ban đầu trên, lên, tam thập tam ngoại thiên mới bao nhiêu năm, căn bản không bất kỳ thủ đoạn cùng bọn họ vật cổ tay. Cho nên nói, bọn họ hiện tại trọng yếu nhất, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho Diệp Lăng tìm được bọn họ. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể cẩn thận dự định phía sau đường. Nhưng là, bây giờ chúng ta, cũng là tự thân khó bảo toàn a. Đông Vương Công tên khốn kia, cũng sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ, là muốn hạ tử thủ a. Một bên Thác Bạt Phong nhíu cái trán nói đạo, ở chỗ này là thuộc tu vi của hắn thấp nhất, thiên đạo hậu kỳ cảnh giới, những thứ khác vài cái kia đều là ở tam giới liền tích toàn không biết bao nhiêu năm đáng sợ nội tình. Từng cái toàn bộ đều là hỗn độn cự đầu. Thậm chí Diệp Cô Tiên cũng đã là hỗn độn trung kỳ đáng sợ kiếm thánh. Mà Tây Vương Mẫu càng thêm đáng sợ, đã tới sát hỗn độn hậu kỳ tồn tại. Nhưng là, tức thì tựa như đây, bọn họ ở Đông Vương Công dưới quyền đáng sợ truy sát phía dưới, vẫn là tổn thương thảm trọng. Thậm chí Tây Vương Mẫu vài lần bị thương tổn tới bổn nguyên. Đáng chết a! Ta đại ca bây giờ tìm không đến, như tìm được, làm sao sẽ sợ một cái chính là Đông Vương Công. Lão tử muốn giết đến nơi ở của hắn, giết hắn long trời lỡ đất. Mà này lúc, ở một bên nằm Đông Hoàng Thái Nhất tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng. Một quyền đem bên cạnh vách núi cho đập ra một cái đáng sợ lỗ thủng lớn. Mọi người nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lời nói đều là hơi ghé mắt. Đồng tử đột nhiên rụt lại, Đông Hoàng Thái Nhất đại ca, Đế Tuấn, đây chính là thượng cổ thời kỳ, cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau chấp trưởng thiên hạ nhân vật đáng sợ. Chỉ bất quá hắn sa sút cùng Đông Hoàng Thái Nhất một dạng vận mệnh bi thảm, mà là hung hãn đột phá thành thánh. Đã nhiều năm như vậy, Đế Tuấn tu vi, sớm đột phá đến một tình trạng đáng sợ. Đừng nói Đông Hoàng Thái Nhất, coi như là Tam Thanh Đạo Tổ cũng không làm gì được hắn. Đông Hoàng Thái Nhất mới vừa đến Tam Thập Tam Ngoại Thiên thời điểm, cũng đã bắt đầu muốn tìm Đế Tuấn, nhưng là rất đáng tiếc, Đế Tuấn căn bản cũng không có bất kỳ tung tích. Diệp Lăng nhất định sẽ tới Vẫn Thành Lĩnh đấy, chúng ta có thể tìm hiểu ra tin tức của bọn họ, hắn tự nhiên cũng có thể tìm hiểu ra chúng ta. Chúng ta cũng không phải là giày không ra phong, nếu không, những thứ kia đáng chết vương bát đản, làm sao sẽ lần lượt tìm được tung tích của chúng ta? Đột nhiên, Triệu Công Minh nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt vẻ hung quang lóe lên, ngao ô, đang ở này lúc, Triệu Công Minh hắc hổ trực tiếp vọt tới sơn động bên trong. Thần sắc có chút sợ hãi, lại tới, đánh ra. Tây Vương Mẫu sâu hấp một hơi, trong cơ thể thánh lực rít gào,